chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590 Xú Tiểu Bạch. Cư nhiên dám lừa gạt lão nương, chương 590 Xú Tiểu Bạch. Cư nhiên dám lừa gạt lão nương. Khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới, mặc dù là trách ta lại có thể như thế nào. Chỉ có ở trong lòng cảm thán, đệ nhất tốt nhất bất tương kiến, như thế liền có thể không yêu nhau, đệ nhị tốt nhất không hiểu nhau. Như thế liền có thể không tương tư, mà ông trời làm chúng ta gặp nhau, cũng hiểu nhau, không thể yêu nhau, lại có thể tương tư. Sai, là đơn tư, nàng trong lòng không có hắn. Sẽ không tưởng niệm hắn, chỉ có hắn đơn phương tương tư, từ từ kim hồ lô chung. Đem kia một hồn một phách phóng ra, một cái hư ảo Trần Thanh Thanh. Phiêu phù ở không trung, nàng đáy mắt hiện lên một mặt mê mang, nơi này là chỗ nào? Ngươi là ai? Ta lại là ai? Không sai, hồn phách quá ít, không có thể tụ tập, là không có ký ức. Tư Đồ Kiếm khóe môi gợi lên một mặt ôn hòa ý cười nói. Ta là Tư Đồ Kiếm, ngươi là Trần Thanh Thanh, chúng ta là bằng hữu, làm lại bắt đầu nhận thức một chút. Cũng không tồi, bằng hữu. Chính là ta cái gì cũng không biết, trong đầu trống rỗng, ngươi từng nói qua, hảo có bằng hữu đều là muốn giúp đỡ cho nhau. Ta sẽ giáo hội ngươi hết thảy, vậy ngươi nói cho ta. Vì cái gì lòng ta là trống không sao? Cảm giác bị người đào một khối đi rồi, Tư Đồ Kiếm ánh mắt một ngưng, tâm không? Bị cái kia kêu Tư Đồ Phong tiểu tử cấp mang đi sao? Mặc dù là một hồn một phách, cũng không thể cho hắn lưu lại một hoàn chỉnh sao? Thanh Thanh, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt? Hắn đáy lòng là chua xót, cũng là mê mang, mỹ nhân ngư đứng ở cách đó không xa. Thấy như vậy một màn. Nhịn không được để lại chua xót nước mắt tạo nghiệt a. Đều là nàng năm đó tạo hạ nghiệt loại này cầu mà không được tư vị. Không có người so nàng càng thêm rõ ràng, không có tự mình thể hội quá người. Là vĩnh viễn sẽ không minh bạch trong đó khổ sở trong lòng đến co rút đau đớn, chính là. Nàng lại có thể làm cái gì? Đi xin khuyên một phen tư cách đều không có, bởi vì năm đó nàng. Cũng là như vậy đê tiện vô sỉ, nàng lại có cái gì tư cách đi xin khuyên con trai của nàng. Sắc trời đêm vãn, này chú định là cái không miên chi dạ toàn bộ mê cung. Đều bị một tầng xám xịt sương mù cấp bao phủ, 7 ngày sau, Long Cung nội một đạo bạch sắc quang mang. Nhằm phía chân trời, ở nơi biển sâu phát sinh từng đợt rung chuyển, đây là có người thăng cấp. Thành Chí Tôn, Tư Đồ Phong bay nhanh xông ra ngoài xem xét, Trần Thanh Thanh còn nằm ở trên giường. Ngủ say, không biết vì sao. Hôm nay luôn là cảm giác cả người vô lực tựa sinh bệnh giống nhau, buổi tối còn luôn nằm mơ. Mơ thấy Tư Đồ Kiếm, ở cùng nàng nói chuyện thiên, này rốt cuộc sao lại thế này. Tư Đồ Phong nếu là biết nàng mỗi ngày đều mơ thấy Tư Đồ Kiếm. Sẽ giết nàng, nhưng vô luận như thế nào? Vẫn là sẽ mơ thấy, luôn là muốn ngủ. Một ngủ rồi liền sẽ nằm mơ Tiểu Bạch truyền thừa bảo bên cạnh ao biên. Đã tụ tập đầy long tộc long nhóm, một đám đều vui sướng không thôi. Bọn họ Long Vương rốt cuộc thăng cấp vì Chí Tôn. Có thể hóa hình, này tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt, chỉ là. Ni ma người đâu, trong ao là trống không a? Tư Đồ Phong theo sau tới rồi. Cũng là vẻ mặt vô ngữ, Tiểu Bạch đâu? Đi nơi nào? Mà giờ phút này ngủ say chung Trần Thanh Thanh bị một lọn tóc ở chóp mũi chỗ lắc lư. Ngứa, một cái hắt xì đánh ra tới. Cả người tỉnh lại, đập vào mắt chính là một cái thoạt nhìn 5-6 tuổi. Lớn lên phấn phấn nộn nộn tiểu nam hài, màu trắng đầu tóc. Còn không có mặc quần áo, đều đều bại lộ ở bên ngoài. Ngoạ tào, đây là ai a? Nàng cả người tỉnh táo lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, lại nghe hắn hô. Mụ mụ, ngọa tào, lão nương ngủ cái giác làm giấc mộng mà thôi, liền lại nhiều đứa con trai. Ông trời ngươi hố cha đâu? Nàng vẻ mặt mộng bức nói. Ngươi, là ta khi nào sinh ra tới? vừa mới, vừa sinh ra liền lớn như vậy. Đúng vậy, ngươi không tầm thường, bất đồng thường nhân sao? Như thế nào nghe thanh âm cảm giác rất quen thuộc? Nì ma, này không phải Tiểu Bạch kia phá giọng sao? Đây là hóa hình, tốc độ thật là nhanh à. Nhưng Nì ma đến nỗi một hóa hình liền tới lừa gạt lão nương sao? Đường lão nương xuẩn đâu? Khóe miệng nàng đột nhiên gợi lên một mặt tà ác tươi cười tới, Tiểu Bạch chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nhanh chóng sau này thối lui, Bạch Bạch nộn nộn chân lại bị nàng chộp vào trong tay. Ân hừ, chạy a, tiếp tục chạy a, xú Tiểu Bạch, cư nhiên dám lừa gạt lão nương. Hại nàng thật cho rằng chính mình ngủ cái giác liền sinh ra đứa con trai tới, mẹ nó. Xú Trần Thanh Thanh, mẹ ta một hóa hình cái thứ nhất muốn gặp đến người chính là ngươi. Ngươi lại khi dễ ta, mau thả ta ra cái đuôi. Ha ha, cái đuôi, không phải người chân sao? Là người ta cái đuôi lạp. Toàn thân mẫn cảm nhất sợ nhất ngứa địa phương. Mau buông ra, như vậy nhéo ta không thoải mái. Ha ha, mẫn cảm nhất địa phương. Kia càng không cần buông tha, nàng đem hắn cấp xả trở về. Đối với bàn chân cào ngứa nói. Xem ngươi lần sau còn dám chơi lão nương sao? Ha ha ha ha ha. Trần Thanh Thanh, ngươi đủ rồi, ngứa đã chết, mau thả ta ra, ngay sau đó, nó liền biến hóa thành hình rồng, từ nàng trong tay trốn, một cái thật lớn bạch kim thánh long phi nhảy đến không trung. Cả người đều tản ra một loại không thể xâm phạm long uy thiên. Hảo cao lớn hảo uy mãnh nga, trong phòng đều tễ không dưới nó thân thể, trực tiếp tễ tới rồi bên ngoài, mau xem, long vương điện hạ ở chỗ này. Một hàng long lập tức đuổi lại đây, cung chúc long vương điện hạ trở thành chí tôn cường giả. Cảm ơn đại gia, cùng vui, ha ha ha ha, lão tử thực lực rốt cuộc vượt qua Trần Thanh Thanh. Xem các ngươi về sau còn khi dễ lão tử. Ngay sau đó, nó đã bị một chân cấp đá bay đi ra ngoài, là Tư Đồ Phong làm, hắn hắc mặt nói. Mới vừa hóa hình, quần áo còn không có xuyên liền chạy nha đầu phòng tới. Tìm chết sao, Tiểu Bạch sườn núi khẩu mắng to nói. Xú Tư Đồ Phong, liền biết khi dễ lão tử. Nói cho ngươi, lão tử chính là phải bị Trần Thanh Thanh xem quang. Chính là muốn ở nàng trước mặt khoe chim. Lão tử tức chết ngươi nha. Lại là chí mạng một kích đánh tới, Tiểu Bạch lúc này đây có phòng bị. Nhanh chóng tránh thoát, hai người bắt đầu ở giữa không trung giao chiến lên, Trần Thanh Thanh từ. Trên giường bò dậy, liền nhìn đến hai người giết hại lẫn nhau hình ảnh, vẻ mặt vô ngữ nói. Các ngươi đủ rồi A Uy. Tư Đồ Phong, chúng ta không thoải mái. Giống như sinh bệnh, một người một con rồng lập tức ngưng chiến. Hướng tới nàng vọt lại đây, Tư Đồ Phong nhìn nàng sắc mặt trắng bệch. Không giống nói giỡn, vẻ mặt lo lắng nói. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Tiểu Bạch im lặng nói. Không phải là có đi. Trần Thanh Thanh mộng bức nói. Có cái gì? Hài tử a, Tư Đồ Phong lập tức trợn tròn mắt nha đầu gần nhất đích xác thực thích ngủ. Chẳng lẽ thật sự có? Trần Thanh Thanh lắc đầu nói. Không phải, ta chính là thực không thoải mái. Tựa như trong thân thể thiếu hụt chút cái gì giống nhau. Tư Đồ Phong, ta có phải hay không sinh bệnh? Tư Đồ Phong nhíu mày hỏi Long tộc tộc trưởng nói. Các ngươi nơi này, có bác sĩ sao? Không có, vậy các ngươi nơi này long sinh bệnh đều làm sao bây giờ? Tu luyện người, rất ít sinh bệnh, trừ phi bị thương, đều là tìm mỹ nhân ngư xem. Nàng sẽ một ít y thuật, Trần Thanh Thanh nói. Không cần, Tư Đồ Phong, Tiểu Bạch đã được đến truyền thừa. Chúng ta mau chóng trở về đi. Ngoặc kép, hết chương.